tất cả các Phật tử ngồi xuống. Bữa hôm nay thì thầy xin gửi một số ý về cái kinh Dược Sư mà chúng ta đang tụng ở đây. Ở trong cái phần kinh Dược Sư chúng ta thấy là Phật Dược Sư cái khi mà hành Bồ Tát Đạo thì Ngài có phát ra 12 đại nguyện. Cho nên đó, tất cả các Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo đều có phát nguyện. Các vị Bồ Tát đang tu hành cũng đều có phát nguyện. Thì cái phát nguyện đó nó đi kèm theo cái hạnh, nên nó hạnh và nguyện. Thì bây giờ nữa, cái hạnh của chúng ta mà nó tương ưng với Đức Phật nào thì chúng ta được Đức Phật đó hộ niệm. Cái nguyện chúng ta nó tương ưng với vị Bồ Tát nào thì vị Bồ Tát đó trợ lực tới cho chúng ta. Còn cái hạnh của chúng ta, cái nguyện chúng ta đó, nó không tương ưng với vị Phật nào hết, thì đương nhiên đó là chúng ta có nguyện, có cầu, nhưng mà chắc chắn là cũng không được. Tại vì ta đọc các cái lời nguyện của các Đức Phật thì đây chúng ta thấy những lời nguyện đó là những lời nguyện cao quý, những lời nguyện mà người có chí lớn mới làm. Chứ còn cái người mà thường thì không làm. Vì vậy đó mà chúng ta thành công được là chúng ta nhờ chư Phật, nhờ Bồ Tát. Thí dụ như thầy nói, Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta là phải vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đức Phật dạy như vậy. Mà nếu hãy ở đây chúng ta tu hành mà chúng ta không nghĩ tới cái lợi ích cho số đông, không vì cái lợi ích của người khác mà vì cái lợi ích riêng cho cá nhân mình, thì như vậy là chúng ta trái trở lại với lời Đức Phật. Thì trái lại với lời Đức Phật thì đương nhiên Đức Phật không gia bị tới cho ta được rồi. Và các vị Bồ Tát thì họ nói rằng cái ông đó, cái bà đó nhân danh là đệ tử Đức Phật Thích Ca mà cái nguyện của họ, cái hành của họ nó không giống Đức Phật chút nào hết, thì đương nhiên đó, người ta chẳng những không ủng hộ mà người ta lại chê trách nữa. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ mình. Nhiều khi đó, chúng ta không có nguyện nhưng mà cái hạnh chúng ta nó đồng với các ngài thì các ngài đó cũng giúp chúng ta. Chúng ta không nhờ nhưng mà các ngài cũng tự giúp đó. Thầy nói thí dụ như bây giờ đó, chúng ta thấy có một cái người nào mà gọi là người tốt, cái người hy sinh cho số đông, hy sinh cho người khác mà họ gặp nạn, thì đương nhiên ta giúp được thì ta giúp, mà ta giúp không được ta cũng khởi lên cái tâm là thương và quý trọng người đó, thì ta biết đây là hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, là phải có nguyện và có hạnh. Thì có những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta đó, bây giờ chúng ta làm được thì chúng ta làm, mà chúng ta chưa làm được đó, thì chúng ta có nguyện, mà chúng ta nguyện giữ ở đó, để ở đó, khi nào đủ điều kiện chúng ta mới làm. Cho nên cái nguyện cứu độ chúng sanh, đây là nguyện lớn này. nhưng mà thời duyên chưa tới, không thể cứu được, không thể giúp được, thì đương nhiên đó, chúng ta cũng không giúp. Đây là các vị Bồ Tát. Cho nên thầy nhớ hồi nhỏ, thì khi thầy học với Hòa Thượng Thiện Hoa, thì Hòa Thượng dạy ta không vào địa ngục thì ai vào. Đây là theo hành của Ngài Địa Tạng. Cho nên Hòa Thượng là có một cái ý là làm theo Bồ Tát Địa Tạng đi vào địa ngục, làm theo Bồ Tát Quan Âm ở Ta Bà vào địa phủ. Đây là nguyện của Bồ Tát. Thì cái khi đó đó, thầy lên học với Hòa Thượng Trí Tịnh, thì Hòa Thượng Trí Tịnh nhắc thầy một điểm nữa, thầy nhớ lại, nhắc lại Hòa Thượng Thiện Hoa dạy như vậy đúng, nhưng mà ông phải tự xét lại coi ông có phải là Địa Tạng không, ông có phải là Quan Âm không. Nếu ông là Quan Âm thì đương nhiên ông làm chuyện đó là bình thường. Ông là Địa Tạng, ông vào địa ngục là bình thường. Bây giờ nó chưa có điều kiện vào địa ngục, mà vào đó nó là phải chết thôi, vào đó là bị đọa thôi, vào đó nó có chừng nghiệp đổ ra. Cho nên tới chừng đó thầy quan sát, thầy thấy những người phàm phu mà mang chí nguyện lớn muốn làm vị Bồ Tát đó, rồi gặp khó khăn, gặp nguy hiểm, chịu nổi, lúc bây giờ trở thành bất mãn, trở thành tệ hại hơn nữa. Cho nên cái này chúng ta cẩn thận. Cho nên khi mà tụng kinh Pháp Hoa thì thầy mới nhận tới, thấy được là có cái thệ nguyện an lạc. Thệ nguyện an lạc là nguyện thệ, nhưng mà khi nào đủ điều kiện thì ta mới làm, còn chưa đủ điều kiện người ta không làm. Cho nên lúc nào nữa cái ý nguyện chúng ta lớn như vậy nữa, mà tự xét lại bản thân mình có làm được không, có cứu được không, giúp được không, có nên cứu không, có nên giúp không. Thành ra những người không nên cứu, không nên giúp, vì đây là giả chứ không phải thiệt, đây là yêu quái giả ra. Thầy nói là có một người họ giả ra bệnh hoạn, họ giả ra bị thương, họ giả ra đau khổ, nghèo đói để họ gạt mình. Nhưng mà mình không có con mắt trí tuệ nữa, nhìn thấy là mình mắc lầm. Cho nên đó, thầy thấy hồi đó thầy giảng ở chùa Xá Lợi, cho nên có một Phật tử thấy có một người mà họ la lớn được trước chùa Xá Lợi, họ xin ăn. Thì cái Phật tử này động lòng, rồi đó tiền của mình cũng không dám ăn, nhưng mà đem cho cái người ăn mày này. Thành ra vô nghe giảng xong rồi, cái bà này đi ra nữa, mới thấy mấy cái người ăn mày ăn xin hồi nãy nó tập hợp nhau lại một nhóm để đánh bạc. Thì cái trường hợp này quý vị nghĩ sao? Cái bà này tức quá, mới thưa với thầy nữa. Thưa thầy nữa. Này, cái trường hợp con không bao giờ bố thí cho người ăn ngày ăn mày nữa. Thế ba tự nhiên nói như vậy, thầy nói không, bà nói như vậy là không đúng rồi. Đức Phật dạy chúng ta đó, thấy người nghèo, thấy người khổ thì chúng ta thương, chúng ta cứu, chúng ta giúp, cái này là việc của Đức Phật. Mà ta làm thay cho Phật, làm thay cho Bồ Tát thì ta được Bồ Tát thương ta chứ giúp ta, sao chuyện đó không làm. Nhưng mà nếu ở đó là giả, mà ở đó là ma, thì đương nhiên là ta không làm phải. Cho nên những thì này chúng ta sẵn lòng thì đó là cái việc bình thường, còn họ là giả thì cái này chúng ta phải cân nhắc xét lại. Cho nên Ngài Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài cũng rơi vào trong tình trạng này. Rơi vào tình trạng này, thấy nó giả, ma nó giả, Nhưng mà rồi đó, mình đó, động máu anh hùng, động lòng từ bi đó, mình cưu mang, mình giúp đỡ, rồi sau này nó phản mình đó, nó hại lại mình đó, thì bây giờ ức. Cho nên cái này để Ngài nó để đó, Ngài đọc Kinh Pháp Hoa, Ngài nó thôi để đó. Để đó để đợi bao giờ? Khi ta thành vô thượng Bồ Đề. Ta nói khi ta thành vô thượng Bồ Đề, tức là ta có trí tuệ đầy đủ rồi. Ta nói có trí tuệ đầy đủ rồi, ta nhìn ta thấy cái gì ra cái đó. Giả ta nhìn ta thấy giả, thiệt ta nhìn ta thấy thiệt. Ma ta nhìn ta biết là ma, quỷ ta nhìn ta biết là quỷ. Cái người nên giúp ta nhìn ta biết là người nên giúp. Và người không nên giúp chúng ta biết là không nên giúp. Cái này là thành vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là nó giả kiểu nào ta không biết hết. Cho nên ta không mắc lừa, phải không? Ta không hợp tác với nó. Nên là tất cả các Phật tử ta học, học cái hạnh ta tụng kinh Dược Sư ta thấy này. Để đó, Kinh Pháp Hoa vợ dạy chúng ta để đó. Chờ khi nào có đủ điều kiện thì chúng ta mới làm. Ta tu chứ, nhưng mà khi nào đủ điều kiện làm Phật thì ta làm Phật, đủ điều kiện làm Bồ Tát thì ta làm Bồ Tát. Còn chưa đủ điều kiện làm Phật mà ta muốn làm Phật thì cái này không được rồi. Ta muốn làm Bồ Tát thì cái này không được rồi. Phải nhớ cho này. Thành ra Dược Sư nguyện, nhưng mà nguyện chừng nào? Khi ta thành vô thượng Bồ Đề. Mà thành vô thượng Bồ Đề nó là thế nào? Là trí tuệ đầy đủ, nhìn thấy rõ ba đời nhân quả. Thế nên đâu phải ai cũng cứu được. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó, Đức Phật có tam bất năng, tức là có tam bất năng, tức là có ba việc Đức Phật không làm được. Trong ba việc đó là gì? Cái nghiệp nó tới rồi thì cái này là phải trả thôi. Cái nghiệp tới rồi cái này không cứu được. Chứ không phải chúng ta thấy nó đói, chúng ta thấy nó nghèo, chúng ta thấy nó khổ, người ta nghĩ ta cho nó ăn, ta giúp cho nó tiền của rồi nó làm nên được không? Ta nên nhìn thấy được cái sâu xa của nó, cái nghiệp báo của nó, cái tham lam của nó, cái ích kỷ của nó, cái hung ác của nó, tất cả những cái tội ác nó hiện vào trong cái cuộc sống của nó hôm nay, ta nhìn ta thấy. Thì cái này muốn cứu nó là sao? Phải giải cái này trước. Tức là giải cái nghiệp trước. Mà giải nghiệp rồi chúng ta không cứu nó, nó cũng vẫn vẫn lên được. Tự mình nghiệm là thấy rõ, thầy thấy cái này rõ. Cho nên có những cái người đó mà luôn luôn lúc nào cũng nghèo, cũng đói, cũng thiếu thốn hết, bằng mọi cách giúp đỡ mà họ không bao giờ họ cất đầu lên được hết. Cái này là nghiệp. Nhưng mà đôi khi ta giúp nhiều rồi đó, chúng ta thấy họ lại tệ ra thêm nữa, tức là càng giúp họ càng tệ ra nữa. Thì sao vậy? Tay tội họ càng tăng, nghiệp họ càng tăng. Mà nghiệp họ càng tăng đó, thì cái trường hợp này họ lại càng khổ. Cho nên trên bước đường tu ta thấy cái này rất là quan trọng. Vì vậy đó, mà khi vua Lưu Ly mà đem binh tới đánh cái thành Ca Tỳ La Vệ, tức là chỗ Đức Phật Thích Ca đản sanh đó, để mà tiêu diệt cái dòng họ Thích Ca của Ngài đi, thì bây giờ đó Ngài Mục Kiền Liên mới xót xa quá đó. Ngài xót xa quá, Ngài mới thưa với Đức Phật, xin Đức Phật cứu. Cho nên Đức Phật nói là nghiệp đã thành rồi, nghiệp đã thành rồi không cứu được. Cho nên tất cả những người nào cứu được thì ta đã cứu rồi, phải không? Tức là nghiệp chưa thành thì cứu rồi. Cho nên quý vị thấy đó, là trong cái lúc đó, đó là bà Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, bà Gia Du Đà La, A Nan, Nan Đà, tất cả những cái người mà có căn lành và có nhân duyên với Phật pháp đó, thì lúc bây giờ Đức Phật độ cho đi xuất gia hết rồi. tức là đi tu hết rồi. Tức là những người này không có cái nghiệp chỗ này, nghiệp chưa thành á, thì bây giờ đi tu đó thì thoát nghiệp. Mình đi tu để giải nghiệp, đi tu để thoát nghiệp chứ. Thành ra bỏ ngôi, bỏ nước, bỏ hết tất cả để đi tu cũng có nghĩa là bỏ cái nghiệp mình nữa. Thành ra đi tu rồi nữa thì cái này, những người này được Đức Phật cứu, Đức Phật độ này. Còn những người mà ham danh, ham lợi, ham ăn, ham ngủ, ham sung sướng, hưởng thụ, tất cả những này nó nghiệp họ cứ chồng chất lên tới cái mức cao rồi nữa, thì lúc bây giờ quả tới rồi không thể cứu được nữa. Cho nên Đức Phật không cứu. Đức Phật không cứu này. Tức là những người này không thể cứu được. Cho nên Đức Phật có lòng từ bi, nhưng mà tại sao không cứu? Bao nhiêu người ở ngoài Ngài cứu, Ngài giúp, Ngài độ được, mà bây giờ người trong gia đình không cứu. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Các Phật tử nên nghiệm xem, nhận ra được cái này. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mới thấy như vậy đó, Ngài động lòng. Do đó đó mà Ngài dùng thần thông, Ngài biến cái bình bát của Ngài lớn ra và biến cho tất cả những người dòng họ Thích này nó nhỏ lại. Ngài bỏ vào trong bình bát hết. Cho nên bỏ vô bình bát đó, Ngài mới bay lên hư không ra khỏi thành tiền Ca Tỳ La Vệ đi. Cho nên Ngài dỡ nắp bình bát ra coi, thấy trong bình bát Ngài toàn là máu không, không thấy người nữa. Đây là Đức Phật. Cho nên Đức Phật đó là thành Phật, nhưng mà còn cái tam bất năng. Nghiệp đã thành rồi, đã tới rồi thì cái này phải trả thôi. Cho nên ở trên cái bước đường tu nữa, trên bước đường tu, ta nếu nghiệp đã thành, cái nghiệp đã tới thì lúc bây giờ nữa là phải chịu thôi, phải chết thôi. Thành ra cái trường hợp đó, Thầy hồi trước có đọc cái câu chuyện mà những người tử tội. Cho nên những người tử tội mà bây giờ đó, cái khi mà nó bắt ra để treo cổ, đem ra xử, thì những người tử tội này đó là những người đó có niềm tin ở Phật, tức là phạm tội rồi, cho nên biết mình có tội rồi. Cho nên lúc bây giờ nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp tâm sám hối, làm hết cái chuyện này thì bây giờ cứu được không? Đương nhiên những người này nữa là có người cứu được mà có người cứu không được. Ta nói có những người cứu được này là gì? Ta nói những người cứu được này là những người chưa hết số, phải không? Cho nên những người này, những người chưa hết số nhưng vì quá khổ nên phải chết quan này, này cứu này. Cho nên những người này đã khiến trong lúc đó đó, này gặp có những người mà ta đứng ra, ta minh quan, kêu quan cho họ đó, thì nó được tha chứ. Còn những người khác hết số rồi, tức là quả tới rồi, mà họ biết niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật đó, thì bây giờ đó họ lên đúc đầu vô thòng lọng một cách bình tĩnh và nhiếp tâm niệm Phật, họ chết một cách nhẹ nhàng. Thì những người này đó là không cứu được cái xác của họ, nhưng mà Đức Phật vẫn cứu được cái linh hồn. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cái này. Cho nên cái xác này đó, nếu mà hết số rồi thì phải bỏ thôi, hết rồi phải bỏ. Nhưng mà chưa hết đó, thì Phật cứu ta được. Trên bước đường tu của Thầy nó có nhiều lần tưởng như chết rồi mà không chết. Thầy nói tại vì mình chưa hết số, cho nên Phật cứu. Phật cứu mình để mình còn sống thêm, để mình làm một số việc, để mình tu chứ. Đó, đây là chính. Nhưng mà hết số rồi thì Đức Phật nói thôi không cứu nữa. Thì không cứu nữa đó, thì mình cũng chuẩn bị cái tinh thần mình thật là đầy đủ, thật là trong sáng. Để trước khi mình chết, mình không có đau nhức, không có phiền muộn để tâm hồn mình thanh thản, trí tuệ sáng suốt, mà thấy cái con đường về Phật. Đây là cứu chứ. Nhưng mà cứu chúng ta là cứu linh hồn, còn hồi nãy là cứu vật chất, cứu thể xác. Cho nên có những người được Bồ Tát Quan Âm cứu, cứu sống. Thế người này chưa hết số. Thì Phật Dược Sư khi mà phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo đó, ngài nguyện cái này, tại vì có nhiều cái mà không biết được. Tại vì không biết, cho nên đó, nguyện để thành Vô Thượng Bồ Đề, biết rõ hết rồi. Người nào cứu được thì khó khăn mấy ngày cũng tìm tới ngày cứu. Còn người cứu không được thì thôi, phải chịu, hẹn để lại lúc khác. Nên Đức Phật nói là những người đã đáng đọa vào địa ngục mới cứu được, thì bây giờ để chờ họ vào địa ngục đi. Còn họ chưa vào địa ngục á, thì cái trường hợp này cứu không được, họ không nghe đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái nguyện ngài Dược Sư là phải được Vô Thượng Bồ Đề trước. Nhưng mà cái khi được Vô Thượng Bồ Đề, có trí tuệ đồ, biết rõ cái này rồi, biết rõ hết cái này rồi nữa, nhưng mà như vậy đủ để cứu chưa? Cũng chưa. Cho nên nhiều khi mình giỏi, mình biết hết rồi, nhưng mà Đức Phật nó từ cái biết cho đến cái làm còn xa lắm. Cho nên cái biết của mình với cái làm của mình còn xa lắm. Nên thầy thấy có nhiều người biết hết nhưng mà làm không được. Nói thì cái gì cũng hay lắm mà làm không được gì hết. Thì tại sao vậy? Cho nên đây là lời nguyện thứ hai của ngài, tức là phải có phước đức. Phải có phước đức. Tại vì mình nói cho người ta nghe được á, người ta nghe cái gì? Ta nghe ở cái phước đức của mình. Các Phật tử nghiệm xem, phải họ nghe lời nói mình đâu, họ nghe mình, họ nghe cái phước đức của mình, họ nhìn cái cuộc sống của mình. Cho nên họ sanh ra cái tâm kính trọng thì họ mới nghe. Cho nên mình nói đúng thiệt, nhưng mà đôi khi họ ghét nữa. Họ ghét rồi mình tức quá, mình mới nói là sự thật mất lòng. Sự thật thì mất lòng, đâu phải sự thật mất lòng. Tại vì anh không có phước đức, cho nên người ta ghét anh, anh nói đúng ta cũng không nghe nữa. Nói đúng ta còn ghét nữa. Cho nên các Phật tử nghiệm xem này, nếu hay khi nào mình biết đúng rồi nhưng mà nói đúng thì nó ghét mình, nói đúng thì mất lòng, nói không? Bồ Tát không nói, Phật không nói. Nói ra mà mất lòng thì nói làm chi? Nói ra mà nó nghe, nó tin, nó làm theo, nó có kết quả, nó biết ơn thì bây giờ mới nói chứ. Thành ra Phật và Bồ Tát nói bất cứ điều gì, làm bất cứ việc gì là phải có lợi ích. Chứ lãng công mà vô ích thì cái này không nên. Cho nên chúng ta thì lãng công nhiều quá, cho nên cả một đời khổ cực, nhưng mà tới cuối cùng nữa là chỉ mang họa vào thân thôi, phải không? Ta nghiệm lại ta thấy. Còn đôi khi ta thấy Phật Bồ Tát không làm gì hết, nhưng mà sao ai cũng quý trọng hết vậy? Ngài nói cái gì ta cũng nghe hết vậy? Ngài nghe cái này gì? Tức là nghe cái phước đức của ngài, nghe cái chuyện mà do ngài làm, ngài tu ở nhiều đời về trước. Cho nên các Phật tử nghiệm cái này rồi thấy rõ. Cái người có phước đức là sao? Đức Phật nói là do hành Bồ Tát Đạo, do tu Bồ Tát Đạo. Ta nên chủng cái thiện căn này trước đi. Bây giờ nếu mình muốn cứu nó nhưng biết cứu không được là tại vì mình chưa đủ đức. Cho nên chưa đủ đức cho nên là cứu nó không được. Như vậy muốn thì mình cần phải tu đức trước. Cho nên tu phước đức trước. Cái này Đức Phật Thích Ca đã từng xả thân mà cứu bao nhiêu người. Cho nên khi hành Bồ Tát Đạo là ngài làm đủ chuyện này hết. Nên cái chỗ này có một việc mà thầy cũng nhắc cho các Phật tử mình thêm. Khi ta tụng kinh Pháp Hoa, ta thấy ngài Dược Vương Bồ Tát đốt hai cái cánh tay đi, rồi liền mọc hai cánh tay khác, phải không? Cho nên ta bắt trước ta đốt, bắt trước không được. Cho nên đốt hai cánh tay đi, cục hai cánh tay luôn, phải không? Rồi không làm ăn gì được nữa hết đó. Nên bây giờ mới phiền muộn đây. Cái này là sai. Đây là sai. Tức là Dược Vương Bồ Tát đó, là khi đó ngài tu, ngài đắc quả A La Hán rồi. Đắc quả A La Hán rồi cho nên ngài có thần thông rồi. Cho nên ngài có thần thông rồi thì ngài có thiên biến vạn hóa rồi. Cho nên đốt hai cánh tay rồi đó thì mọc ra hai cánh tay khác, phải không được? Cho nên thầy nói thêm cái nữa là tất cả các Phật tử khi mà đốt cái tay mình rồi nữa mọc lên cánh tay khác đó, thì đốt. Còn đốt rồi mà để cục hai cái tay là không nên đốt rồi. Cho nên Đức Phật hay là Bồ Tát đó, người ta bảo là đốt thân cúng dường. Ngài Dược Vương đốt luôn cả cái thân này để cúng dường cho Đức Phật. Mà đốt cái thân cúng dường, đốt cái thân này đó, thì lại thành ra cái thân phước đức và trí tuệ. Cho nên đốt cái thân phàm để được cái thân thánh thì đốt chứ. Còn nếu mà chưa được tới chỗ này nữa, thì nên giữ cái thân này mà tu, phải không? Để mà hành đạo, để mà tạo phước, để tu huệ đây. Nếu không có nó tu không được đâu. Thì các Phật tử mình nghiệm cái chỗ này, phải hiểu và phải làm cho nó đúng. Cho nên mình biết hết rồi, nhưng mà mình biết thêm điều nữa là không làm được hay chưa làm được. Hỏi tại sao vậy? Là vì chưa có phước đức. Cho nên chưa có phước đức, cho nên dù mình nói đúng ta cũng không nghe. Mà mình nói đúng ta không nghe thì không dạy gì mà nói, phải không? Thầy, trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra cho mình. Nên thầy thấy có nhiều người đó là cãi, lúc nào cũng cãi. Hai người nói chuyện với nhau ấy, nhưng mà cả hai người này không bao giờ muốn nghe nhau hết, mà chỉ muốn nói thôi, phải không? Cái này nếu ta là Phật tử, ta có nên làm không? Thầy nói đối với thầy nữa, cái người không muốn nghe là thầy không bao giờ thầy nói đâu. Đâu có dạy gì mà nói. Dù nói đúng ta không nghe cũng không nói. Là biết thêm cái là mình chưa có phước đức, cho nên ráng tu phước đức rồi đó. Cho nên khi phước đức mình đầy đủ rồi thì lúc bây giờ nên mình nói họ nghe này. Hỏi phước đức làm sao đầy đủ mà sao biết được? Tức là cái thân phước đức mình đã có. Cho nên thân phước đức có thì trong cái phước đức này nữa, ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói với ta cái gì? Sanh ra dòng họ. Cho nên cái này, cái phước thứ nhất mà ta có được đó, là ta sanh ra trong một cái dòng họ cao quý. Tức là ông ta, cha ta, tổ tiên ta đó, cái dòng họ này là dòng họ cao quý đấy. Mà ta sanh vô trong cái dòng này nữa là ta được hưởng cái phước của ông bà. Nên thường thường ta hay nói là phước đức của ông bà tổ tiên này. Ta nói ông bà tổ tiên chúng ta là người tốt. Ta nói ông bà tổ tiên ta là người tốt. Ông bà tổ tiên ta từng làm phước này, từng cứu người đây. Cho nên cái khi mà ta gặp những cái nạn mà họ biết á, ta là con của ông đó, con của bà đó, chắc chắn ta được cứu. Đây là trên bước đường tu, cái này là phước. Cho nên ta có phước ta mới sanh vô cái chỗ đó. Bây giờ ta không có phước mà ta sanh vô ở cái hoàn cảnh quá xấu đi. Thường á, thầy nói là sanh vô trong cái chỗ nghèo đói đi, phải không? Cái dòng họ của chúng ta là hạ tiện. Ấn Độ có cái này, tức là sanh ra mà ở trong cái dòng đó, gọi là nô lệ đó, thì Thì làm nô lệ thì truyền kiếp làm nô lệ. Ông bà tổ tiên làm nô lệ, con cháu sau này cũng làm nô lệ thôi, chứ không có làm cái gì khác. Cho nên là chỉ làm nô lệ. Cho nên con cháu mà nô lệ thì mang ra, sanh ra là nó chấm ở trên đầu một cái điểm đen rồi nữa. Trên trán mình cho một cái điểm đen rồi nữa, là đi tới đâu người ta biết đây là nô lệ đây. Hết làm ăn gì. Còn nếu dòng Sakya, dòng sát tế lợi thì cái trường hợp đó nó sanh ra một cái nó chấm trên đầu một cái điểm đỏ, tức điểm son ở ngay trên trán mình đó. Đây dòng họ cao quý đây, có thể làm quan, làm tướng, làm vua, làm gì đây này. Cái người này phước này. Phước thứ nhất đó là ta sanh vô trong cái dòng họ đó, sanh vô trong cái gia đình đó. Cho nên ta tự xét cái này ta biết. Cái thứ hai nữa, phước là gì? Ở trong một cái gia đình đó, nhưng mà không phải là tất cả đều được như vậy hết đâu. Ta coi lại, cũng trong cùng một cha một mẹ, nhưng mà có người thông minh mà có người lại đần độn. Nên trong thời Đức Phật có hai anh em ông Châu Lợi, ông Bàn Đà và ông Bàn Đạch. Thành ra ông Bàn Đà thì quá thông minh, cho nên Đức Phật giao cho quản lý cái tình xá. Ông Bàn Đạt là em mà quá ngu ngốc, học không được gì hết. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà học được hai chữ chổi quét, học được chữ chổi quên chữ quét đi, phải không? Hãy nhớ chữ quét quên chữ chổi đi. Ông này quá ngu. Mà hai anh em ruột ấy, hai anh em ruột, một người quá khôn mà một người quá ngu, chứ không phải trong cái dòng họ đó, cái huyết thống đó rồi ai cũng được hết. Cho nên cái này gì, Đức Phật nói là biệt nghiệp. Đây cái cộng nghiệp, cái chung là chỗ này, nhưng mà còn có cái riêng nữa. Cho nên trên bước đường tu ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái cộng nghiệp và biệt nghiệp. Ta nói cái cộng nghiệp đó là ta sanh vô trong người nước chiến tranh, trong một cái vùng bị chiến tranh, phải không? Chết chóc, tù đài. Nhưng mà cũng không phải tất cả đều chết hết nữa, cũng còn người còn sống chứ. Không phải tất cả đều tù đài hết nữa, nhưng mà cũng có người không bị. Cái này gọi là biệt nghiệp. Cho nên biệt nghiệp, cái người này không có cái ác nghiệp này, cho nên được hộ pháp Long Thiên đưa ra khỏi cái chỗ này đi, đưa ra khỏi cái chỗ chết này đi. Cho nên chỗ này ta nói là từ trong cái chỗ chết mà đi ra, phải không? Từ trong chỗ chết mà đi ra. Cho nên từ trong cái nhà lửa tam giới mà đi ra khỏi, ra khỏi được. Đi ra khỏi được nhờ cái gì? Nhờ cái biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp chúng ta là gì đây? Nên Đức Phật nói là Thanh Văn Duyên Giác của Bồ Tát. Tuy là ở trong nhà lửa tam giới này, nhưng mà các vị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát này đó có cái biệt nghiệp của họ riêng, là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, cho nên họ ra khỏi nhà lửa. Ở trong cái thế giới ta bà này, đau khổ này, nhưng mà họ không bị cái thế giới này làm khổ họ được. Thành ta còn có biệt nghiệp. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành ấy, nhận ra chỗ này. Cái cộng nghiệp là cái chung, ở đây ai cũng phải chịu gì hết. Nhưng mà không phải ai cũng như thế, trong cái khó này, nhưng mà lại có những người ta vượt qua được. Thì cái này gọi là biệt nghiệp. Cho nên trong đó chúng ta thấy có Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Ở trong thế giới ta bà này, ta phát hiện ra, ta thấy có các vị Bồ Tát hiện thân để cứu đời nên có. Đó là trên bước đường tu chúng ta nói. Cho nên những người này là gì? Những người này có được cái phước đức đó. Tức là có cái phước đức đó cho nên họ không chết. Ở trong cái kiếp nạn mà họ không chết. Họ được hai chữ may mắn mà họ thoát chết đi. Họ sống, họ làm được chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó. Chúng ta phải thấy cái biệt nghiệp của từng người một. Thì cái này, việc nghiệp này đó là cái phước. Tuy là ở trong cái chỗ đó, nhưng mà nhờ tao có cái phước, cho nên cái phước này cứu ta. Nhờ có cái phước này đó mà nó cứu ta đi. Do ta tu được cái phước này, cho nên bây giờ đó ta gặp nạn thì đây chúng ta nó được thoát đi. Cho nên cái điều thứ hai đó, bây giờ Ngài biết hết rồi, nhưng mà nói người ta không nghe nữa. Ngài biết mình chưa có phước đức, cho nên đó, bây giờ lập nguyện, bây giờ đã có trí tuệ rồi, cho nên lo cái chuyện phước đức này. Chuyện tu là tu phước đức trước, tức làm phước cứu người trước. Cho nên có cứu người thì bây giờ mới có cái nhân duyên đó, mà sau này nữa mình mới độ được người. Cho nên Đức Phật nói rằng bây giờ đó mà ông vua Tần Bà Sa La mà dám đem cái thượng quyển mà hiến cho Ngài để làm cái trúc lâm tịnh xá, phải không? Và phát nguyện cúng dường cho Đức Phật để mà nuôi tăng suốt 1000 ông tăng mà nuôi 3 tháng luôn, phải không? Cái chuyện này thì quá lớn. Sao nó quá lớn thì sao? Đâu có chuyện nhỏ đâu. Nhưng mà chẳng lẽ cái ông này sao tự nhiên vậy? Cho nên Đức Phật nói là đời trước và nhiều đời về trước, Đức Phật đã từng cưu mang, đã từng giúp đỡ cái ông này mà ông tạo được phước đức, cho nên ngày nay ông lên ông làm vua này. Này Đức Phật đã từng làm này. Cho nên ông Tần Bà Sa La đã thấy Đức Phật khi chưa thành Phật mà đã sanh ra kính trọng rồi. Đức Phật nói ông này nghe rồi. Thành ra mấy ông Bà La Môn tới biểu là đem 500 bò, 500 dê ra nó đang chém hết đi cúng cho thần. Thành ra ông cũng nghe lời, ông làm cái này. Đức Phật mới tới can. Thành ra mấy ông Bà La Môn đó mà nếu không giết mấy con bò, mấy con dê này đó thì mạng sống của ông vua này không bảo đảm. Cái thành vương xá này nó sẽ tiêu điểm. Mấy ông Bà La Môn hay dọa anh thắng. Đức Phật tới, Đức Phật nói ngược đó này. Nếu mà ông đem bò đem dê ông giết ra thì mạng sống của ông không bảo đảm, mà ông thả nó thì có thể là sống được. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà Đức Phật nói như vậy đó, ông vua này ông nghe. Thôi, không nghe mấy ông Bà La Môn nữa, thôi nghe ông Sa Môn Cù Đàm này. Nghe ông Sa Môn Cù Đàm này, lúc đó Đức Phật còn làm Sa Môn thôi. Ông mới nói thêm cái nữa đó, là khi nào Ngài đắc đạo nhớ tới đây độ tôi nha. Lúc mà Ngài Đức Phật còn đi tu đó, chưa đắc đạo nữa. Cho nên cái nhân duyên từ ở trong quá khứ này, ông Tần Bà Sa La nhìn thấy Sa Môn Cù Đàm, biết đây là ân nhân của mình trong đời trước. Cho nên các Phật tử nếu mà có một chút xíu trí tuệ, chúng ta nhận ra, ta thấy cái người đó, tự nhiên ta thương, tự nhiên ta kính, tự nhiên ta muốn làm cái gì đó cho họ. Đây là ân nhân của chúng ta, ân nhân trong đời trước nữa. Đổi cái xác rồi chúng ta không biết nữa, nhưng mà còn lại trong tiềm thức chúng ta, trong cái linh hồn chúng ta còn ghi nhận cái này. Cho nên thầy khi đi tu thầy hay nhìn cái này. Nhìn một người mình kính trọng, nhìn một người mình có cảm tình, nhìn một người đó mình không ưa, phải không? Không ưa chắc đời trước nó làm cái gì cho mình đây không? Cho nên thấy một người đó, tự nhiên mình nghĩ đây là cái năng trộm. Mà thiệt ra anh này không ăn trộm, nhưng mà nghĩ anh này anh ăn trộm đây. Sau này thầy nghiệm lại, anh này đời trước đã ăn trộm đây. Anh này đời trước đã ăn trộm đây, cho nên bây giờ nữa cái dấu ấn ăn trộm còn ở trong cuộc sống anh ta, cho nên mình nhận ra chỗ này. Thấy nó là nghi rồi, mà nó không có ăn cắp thiệt mà vẫn nghi. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm. Cho nên phải tu tạo phước đức. Bây giờ nghiệm xem đó, trong đời này đó, mình làm được bao nhiêu phước đức. Đời nay mình khó khăn quá, cho nên đó, mình biết mình kém phước đức, cho nên đó, cố gắng tu phước. đây là trên bước đường tu. Cho nên có một vị thiền sư nào đã dạy đệ tử bảo rằng để hai cái hũ đậu, một hũ đậu đen, một hũ đậu trắng. Cho nên khi anh làm được một việc gì phước đức đó thì anh lấy một hũ đậu trắng anh bỏ vào. Rồi khi nào anh làm cái gì anh thấy sai trái đó, thì anh lấy hũ đậu đen anh bỏ vào. Để trong hết đời anh đổ cái hũ đậu này ra anh coi thứ trắng nhiều hay đen nhiều. Tức là mình biết được mình tu được nhiều hay mình tạo tội nhiều đấy. Đấy là tu đấy. Cho nên bây giờ mình biết mình làm không được, mình thấy người khác làm được, mình nghĩ rằng người khác có phước đức cho nên họ làm được, còn mình chưa có phước đức cho nên làm không được. Vì vậy đó mà mình phát nguyện tu phước đức. Tu phước đức là sao? Ngài Dược Sư bảo là thân ta như ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly tức là không có tì vết. Cho nên mình làm cái tháp này để bằng lưu ly là tiêu biểu cho Phật Dược Sư. Tức là trong suốt đi. Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn. Con người mình không có một chút xíu tội lỗi. Cho nên họ nhìn từ ở trên đầu xuống tới chân mình, họ không tìm thấy một cái tì vết xấu nào hết. Đây trên bước đường tu này. Cho nên phạm hạnh thanh tịnh là chỗ này. Cho nên người ta còn ghét mình, người ta chưa chấp nhận được mình nữa, thì mình tự biết mình còn những cái thói hư tật xấu nào đây mà ráng sửa. Sửa cho đến khi nào mà họ không thấy lỗi mình nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, mình không sợ người khác chỉ trích cái sái quấy của mình. Không sợ cái này. Nhưng mà sợ mình làm những cái chuyện sái quấy mà mình không biết. Cho nên cần phải nhờ người khác chỉ trích, nhờ người khác thấy được mà nói cho mình rồi mình tự sửa. Cái người nào biết tu cái này nữa thì lần lần trong suốt, tức là tịnh hóa thân tâm lần, cho đến khi đó mà ta nhìn tới mình đó, thì người ta không thấy lỗi nữa. Cho nên đó, cái người nào trên cuộc đời này là phước nhiều tội ít đó, thì người ta nhìn ta không thấy tội nữa. Tại phước nó bao hết rồi. Còn tội nhiều phước ít đó, thì cái trường hợp này đó, ta nhìn ta thấy mình tội không. Cho nên mình mới làm được chút xíu phước đó, mình cứ kể ta nghe ta ghét lắm. Nói tôi làm cái này, nhưng mà bây giờ ông có làm không? Thôi giờ không làm nữa. Đây là trên bước đường tu ta. Tức là những cái làm chúng ta ít nhưng mà cái khoe khoang chúng ta nhiều, cái tội lỗi chúng ta nhiều thì cái này coi như hỏng rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy nếu là hành Bồ Tát Đạo đó thì tất cả những cái mình làm được đó mình giấu kín đi. Mình giấu kín đi nhưng mà họ biết được đó, thì cái này là phước thiệt này. Còn mình không giấu mà họ thấy đó là cái chuyện này bình thường. Còn mình khoe khoang mà họ cũng không biết nữa, không thấy nữa đó, là này mình biết mình mất trắng rồi, phải không? Thành ra tất cả các thứ nên biết. Tôi làm bao nhiêu công việc, phải không? Tôi đi bao nhiêu chùa, tôi cúng bao nhiêu thầy, phải không? Nhưng mất trắng hết. Thế nên ông cúng bao nhiêu thầy, ông có cúng tôi không? Ông kể tôi một chí. Đây người ta ghét mình là cái này mất trắng hết. Cho nên anh nhớ một điều Đức Phật dạy mình, đừng kể. Đừng bao giờ dạy khờ mà kể cái chuyện tốt mình cho người khác nghe đâu. Hại hơn là lợi. Hại hơn là lợi cái này. Mình có của báo thì mình nên giấu đi, chứ đừng đem khoe. Đem khoe thì không còn nguy hiểm. Nên đạo tràng chúng ta đó, mà khi chắp tay đó, thì cái trường hợp nó lấy ngón tay cái mà bên trái đậy lên ngón tay phải, làm được bao nhiêu chuyện tốt giấu hết, đừng cho ai biết hết. Cái này còn. Nên thầy thường hay nói đó, ta biết Phật biết đủ rồi, còn chúng nó không biết, ma không biết thì tốt. Ta đem ma nó biết nó lấy hết của ta là sao? Cho nên đối nó mình phải giấu đi chứ. Đây là trên bước đường tu. Cái người khôn đó phải giấu cái này. Cái năng lực ở bên trong thì vô cùng vô tận, nhưng mà không cho ai biết cái này. Mà đụng việc nào mình làm được việc đó, người đó giỏi không? Còn cái người khoe khoang đủ thứ hết đó, nhưng mà đụng việc là trùng bước, đụng việc là hư rồi, phải không? Thì cái này giỏi không? Cho nên trên bước đường tu đó, là biết nhiều nhưng mà đừng khoe khoang, nên giấu đi, thì cái này Bồ Tát hạnh. Cho nên Phật Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài giấu hết cái này, tất cả những cái tốt, cái giỏi của Ngài, Ngài giấu hết, đâu cho ai biết này chứ. Nhưng mà đi hành Bồ Tát Đạo thì gặp việc nào làm việc đó. Cho nên người nào cứu được Ngài cứu, người nào giúp được Ngài giúp, Ngài giúp ai thì thành công người đó. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, học cái hạnh của Dược Sư, nếu đồng với Ngài đó thì chắc chắn Ngài gia bị tới. Cho nên khi mà Ngài gia bị tới ta đó thì gì? Ta có cái tay phục dược đây, ta có thể cứu người giúp đời được đây, phải không? Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta, quý vị nghiệm. Tức là được cái thứ hai nữa là có được một cái thân phước đức rồi, bao nhiêu phước đức chúng ta hiện lên trên cái thân này rồi. Mà cái này nói rõ hơn nữa là gì? Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đây. Là cái tướng này là tướng đế vương đây. Người ta gọi là cái mạng đế vương, cái ông này làm vua đây, mạng làm vua đây. Thế nên người mà có mạng làm vua nữa thì họ làm vua thôi. Còn người không có mạng thì lên đây chết, phải không? Sao sống được? Đấy, chúng ta coi này. Cái tướng đế vương, cái phước của đế vương. Cho nên ông Hoàng Hạnh nhìn thấy ông Lý Công Quẩn hồi lúc còn nhỏ, nói cái ông này là có cái tướng đế vương này, sau này làm vua đây. Cho nên ông Hoàng Hạnh mới đem ông về mà nuôi, mà cưu mang, mà dạy dỗ, cho nên sau này ra thành ra Lý Thái Tổ đấy. Đây cái điều này quan trọng. Nói ông Hoàng Hạnh ông giỏi, sao ông chỉ đào tạo được có một ông Lý Công Quẩn, không đào tạo trên mình 10 ông Lý Công Quẩn, 20 Lý Công Quẩn không? Không, không được. Đây là cái điều quan trọng nhất là chúng ta thấy cho nó. Bồ Tát là làm cho nó. Thấy người nào giúp được thì giúp. Nhưng người khác đó, tới nhờ mình giúp đỡ mà mình biết đó, giúp nó cũng không được, thì chắc chắn là giải khờ gì giúp đấy. Uổng công mà vô ích, đôi khi lại bị quả lây, phải không? Cho nên làm như vậy đó, là phước đức đầy đủ. Tạo lần lần cho tới phước đức đầy đủ, nó hiện ra 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như ngọc lưu ly không có tì vết. Nhìn ở cái khía cạnh nào nó cũng thấy dễ thương đáng kính. Thì đây ta mới đi hành Bồ Tát Đạo được, mới làm Phật được. Cho nên muốn làm Phật thì phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trước rồi mới tính. Cái tướng đó là tướng chuyển luân thánh vương đó. Cho nên chỉ có chuyển luân thánh vương tu mới thành Phật được thôi. Còn chúng ta nữa là còn phải trải qua bao nhiêu kiếp nữa để trồng căn lành, tu phước đức đầy đủ thì mới tới đó được. Cái thứ ba nữa là gì? Tức là có một cái cơ thể khỏe mạnh, tức là làm việc không biết mệt mỏi. Bồ Tát là thừa sự thập phương chư Phật vô hữu bì lao. Thế nên làm việc cho Phật không biết mệt mỏi, phải không? Mà càng làm càng hăng say, càng nhiệt tình. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát làm như vậy, hành Bồ Tát Đạo. Chứ còn hở một chút á, thì kể công, phải không? Thầy nghĩ là mình còn không muốn nhờ, không chỉ là Phật, sao nhờ mấy người đó làm gì? Làm chẳng được bao nhiêu mà cứ kể. Cái người này vất rồi, bỏ đi rồi. Đức Phật nói gì? Thầy ma ở trên biển, không ai dùng cái này đâu. Và Đại Hải Phù Thi, này vất rồi, bỏ rồi. Cho nên bây giờ này, chúng ta tu mà chúng ta ở trong đạo tràng, mà ở trong đạo tràng này không ai quý trọng ta hết, ai không coi ta như là cái đồ bỏ đi, rác rưởi, thì sống được không? Cho nên phải cố gắng mà vươn lên. Chưa làm được cái gì, việc gì tốt đó, thì cũng nên đừng làm việc xấu đi đã. Đừng làm việc xấu nữa, để ta còn chấp nhận mình được, rồi sám hối mà rửa cho hết tội. Đây là trên bước đường tu. Rồi trong lúc đó mình làm hết việc này tới việc kia, từ việc lớn tới việc nhỏ, hay việc nào giao cho mình là mình thành công thôi. Dứt khoát như vậy nữa thì người ta mới sanh ra kính trọng chứ. Công đức tạo được là chỗ này nữa. Thì bây giờ cái người mà được việc như vậy đó, giỏi như vậy rồi đó, thì bây giờ tới cái thứ ba này nữa, nguyện thứ ba tức là mới can thiệp vào trong cuộc sống. Can thiệp vào trong cuộc sống. Trí tuệ có đủ rồi, phước đức đầy đủ rồi, thì bây giờ mới can thiệp vào trong cuộc sống này. Tức là nói người ta nghe được đó, mình mới nói. Còn khi mà chưa nghe được thì thôi cái này không nói đâu. Cho nên cái điều thứ ba của Ngài dùng trí phương tiện dạy chúng hữu tình, khiến tin lẫn nhau, làm cho dân giàu nước mạnh. Đây là của chuyển luân thánh vương. Cái vị trí chuyển luân thánh vương là làm như vậy đó. Tây cái ông này ông cai trị cái nước đó, nước lớn hay nước nhỏ thì biết, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Dân giàu nước mạnh, dân giàu nước mạnh. Tức là không có thiên tai, không có địch họa, mọi người nó luôn luôn lúc nào cũng sung sướng. Chứ còn cái người mà không có phước đó, mà dành mà lên lãnh đạo đó thì tai nạn liên miên xảy ra, phải không? Hết giặc giả binh đao thì tới hạn hán bão lụt, làm sao giàu được? Mà khi đó không giàu được á, dân không giàu được thì nước sẽ không mạnh. Nước không mạnh thì trường hôm nay mất nước chuyện bình thường. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên đủ hai điều kiện kia đó thì mới làm được cái việc thứ ba này. Đó là ba cái điều nguyện mà đầu tiên của Phật Dược Sư khi hành Bồ Tát Đạo đó. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nữa, ngày nay chúng ta biết cái điều này rồi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nó khuyên mọi người nên hướng về Phật Dược Sư. Nên hướng về Phật Dược Sư mà cầu nguyện, và nguyện sanh về thế giới của Phật Dược Sư. Tức là trước khi sanh về thế giới Phật Dược Sư đó, thì được Phật Dược Sư gia bị tới cho ta trước nữa. Rồi sau khi ta chết thì ta sanh về cái thế giới của Phật Dược Sư đi, để ta tiếp tục hành Bồ Tát Đạo cho tới ngày thành Phật. Cái này dễ hơn. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, cần phải có một vị đạo sư, có một người sáng mắt để dẫn đường, để chỉ lối, thì may ra chúng ta mới tới được, tới được bảo sở, tức là tới được mục đích của ta. Đây trên bước đường tu. Cho nên trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật giới thiệu cho ta về Phật Dược Sư. Ta đã vào Niết Bàn, nhưng mà Phật Dược Sư còn ở bên phương Đông tại thế. Cho nên các ông nguyện sanh về đó, phải có một vị đạo sư có phước đức, có trí tuệ, có đầy đủ phương tiện, mà hợp tác với Ngài hành Bồ Tát Đạo thì mới dễ. Chứ còn nếu mà ta hợp tác với những người tham lam, những người ích kỷ, những người hung dữ, phải không? Thì cái này là chắc chắn lọt vào thế giới của ma. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên tất cả các vị nên nhớ cái điều này tu hành. Thì sau đây đó, chúng ta có thể nghỉ độ chừng 15 phút. Ai có bận việc thì đi về, còn không thì ở lại để tụng một thời kinh Dược Sư. Ở ngồi lại tại chỗ chừng 15 phút thì chúng ta sẽ tụng một thời kinh Dược Sư. Và từ đây tới thứ bảy, nếu mà Phật tử nào có thì giờ thì mỗi chiều 6 giờ tối về đây tụng kinh Dược Sư cho tới thứ bảy này. Còn nếu mà không có thì giờ nữa thì mình ở nhà cũng nên tùy hỷ mà tụng kinh Dược Sư. Và sáng thứ bảy tới này đó, là nhằm bữa 29, thì chúng ta tới đây để làm lễ hoàn nguyện kinh Dược Sư mãn mãn đàn. Thì sáng thứ bảy thì vào khoảng được 8 giờ chúng ta làm lễ hoàn kinh, thì tất cả các Phật tử nếu ai có thì giờ về tham dự được đó, thì đi về. Và xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện tử và chúng sanh đều trọn